Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 396 Ma Pháp Trường Cao Đẳng, chương 396 Tây Nguyên Nhị Linh Tam Linh Nam. Địa cầu tiến vào băng hà kỳ, Tây Nguyên Nhị Linh 4, 5 năm. Lần thứ 3 thế giới đại chiến bùng nổ. 20 năm sau nhân loại giảm mạnh đến 3 tỷ, dù cho như thế thảm thiết đại chiến. Các quốc gia vẫn như cũ không có diễn biến vì chiến tranh hạt nhân, hết thảy nguyên do. Ở chỗ, ma pháp. Ma pháp, lúc ban đầu nơi phát ra là siêu năng lực nhưng là đương siêu năng lực có thể bị truyền thụ. Nó liền biến thành ma pháp, đường ma pháp dung hợp hiện đại khoa học kỹ thuật hình thành một loại hệ thống. Ma pháp liền biến thành ma pháp kỹ sư, mà khống chế loại này lực lượng cao minh ma pháp kỹ sư. Thậm chí có thể áp chế hạch võ lực lượng càng tốt hơn, mỗi một cái có thể áp chế hạch võ ma pháp kỹ sư, đều là quốc gia mạnh nhất chiến tranh binh khí Tây Nguyên nhị lẻ 95 năm. Ở vũ khí hạt nhân uy hiếp hạ, các quốc gia không có khả năng mặc kệ địa cầu hoàn cảnh hủy diệt bùng nổ đại chiến. Lúc này bồi dưỡng có thể áp chế hạch võ cũng sẽ không sinh ra hạch ô nhiễm ma pháp kỹ sư. Chính là các quốc gia đệ nhất đầu tuyển quốc lập ma pháp đại học phụ thuộc đệ nhất trường cao. Đẳng nguyên tiêu cõng hành lý. Đánh giá này tòa bồi dưỡng ra vô số ưu tú ma pháp sư tinh anh danh giáo, nhiệm vụ thế giới. Ma pháp khoa trường cao đẳng loại kém sinh. Động họa đệ nhất quý hắc thiết LV10. Nhiệm vụ thời gian, Tây Nguyên nhị lẻ 95 năm mùa xuân, nhiệm vụ địa điểm. Quốc lập ma pháp đại học phụ thuộc đệ nhất trường cao đẳng khai giảng, nhiệm vụ chủ tuyến 1. Thông qua thí nghiệm lấy giao lưu sinh thân phận tiến vào này sở học giáo. Nhưng là dị quốc thân phận sẽ làm ngươi chung quanh thời khắc tràn ngập giám thị ánh mắt. Đầu tiên do cần thiết nếu có thể nhập học mới có thể hoàn thành kế tiếp gián điệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 1000 điểm mơ siêu, gián điệp. Thật là phiền toái thân phận. Nguyên tiêu lắc đầu ném rớt cái này ý niệm đi hướng phòng thường trực cái này cốt truyện thế giới. Là đến nay mới thôi nguy hiểm nhất một cái. Tuy rằng chợt vừa thấy tối cao thực lực cấp bậc cùng Avatar thế giới giống nhau. Nhưng là Avatar lợi hại chỉ là phản vật chất vũ khí cùng linh hồn thụ. Mà thế giới này nhất đỉnh lại là cá nhân vũ lực có thể một kích phá hủy một cái hạm đội. Một cái ma pháp so đạn hạt nhân uy lực còn khủng bố ma pháp thế giới, người hảo. Đây là ta thư thông báo nhập học nguyên tiêu đưa cho phòng thường trực một chương chế tác tinh mỹ. Tấm các một soát, một cái loại nhỏ tự động hóa người máy hướng về phía nguyên tiêu múa may cánh tay máy cánh tay ý. Bảo hắn theo ở phía sau, vòng qua vườn trường chung dạy học đại lâu. Đi vào thí nghiệm ma pháp tài năng tân sinh nhập học bình chắc cơ cấu thật kỹ đại lâu, ma pháp kỹ sư. Cường đại lực lượng, chú định sẽ không có rất nhiều người nguyện ý đương lão sư, hơn nữa ma pháp loại đồ vật này xem sách. Giáo khoa rất khó nắm giữ, muốn bồi dưỡng cho thuê lại tiêm ma pháp kỹ sư chỉ có thể lời nói và việc làm đều mẫu mực. Này liền làm cho tuy rằng mỗi năm đệ nhất trường cao đẳng tổng cộng tuyển nhận 200 cái tân sinh. Trong đó lại căn cứ mới có thể phân chia vì một khoa sinh cùng nhị khoa sinh, học viện học sinh xuất. Xác, từ lúc bắt đầu liền có tốt nhất tài nguyên, đồng thời còn có lão sư đơn độc dạy dỗ, học viện loại kém sinh. Tài nguyên nhưng thật ra không kém nhiều ít, quan trọng nhất chính là không ai giáo cơ hồ chỉ có thể tự học. Vốn dĩ ở mới có thể thượng liền phải kém hơn người trước không ít. Hậu thiên bồi dưỡng thượng còn như vậy kéo đại lẫn nhau chênh lệch. Người sau cơ hồ rất ít có thể ở cuối cùng thành tựu thượng đuổi theo người trước đối với này hai. Còn đường tuyến, nguyên tiêu tỏ vẻ đối người trước không hề hứng thú, hẳn là như thế nào thí nghiệm. Nguyên tiêu hướng về phía trước dẫn đường thí nghiệm nhân viên hỏi, dùng ngươi tưởng tử thúc. Đẩy cái này qua lại di động ba cái qua lại, thí nghiệm nhân viên chỉ vào một cái giống như bowling. Giống nhau nơi sân nói. Mặt trên có một cái thẳng tắp quỹ đạo. Quỹ đạo mặt trên phóng một cái 30cm loại nhỏ xe đầy. Đến nỗi tưởng tử bản chất chính là ma lực một cái khác từ đồng nghĩa, nguyên tiêu gật gật đầu đứng ở. quỹ đạo phía trước, khổng lồ pháp lực nháy mắt thúc đẩy quỹ đạo xe qua lại xuyên qua, nơi này chỉ là trường học. Mà hắn tốt xấu là một cái ngũ giai vu sư. Loại này thí nghiệm ma lực khống chế mạnh yếu đơn giản thí nghiệm thật sự quá dễ dàng. Tiểu quỹ đạo xe qua lại xuyên qua tốc độ quá nhanh, thậm chí làm thí nghiệm nhân viên đều vì này líu lưỡi, khó trách có thể làm trao đổi sinh. Bất quá có lẽ chỉ là phương diện này không tồi, thí nghiệm nhân viên một bên nói thầm một bên ở trên tay đầu cuối cơ đưa vào thí nghiệm thành tích hảo. Hiện tại thi triển một cái ma pháp đi. Thí nghiệm nhân viên thuận miệng nói, cao tốc xoay tròn thủy cầu. Trong nháy mắt đem thí nghiệm nhân viên bao vây ở bên trong. Chung quanh cuồng bạo dòng nước phát ra ầm vang thanh, làm thí nghiệm nhân viên toàn bộ sống lưng một trận lạnh cả người. Không có sử dụng kết trang bị, thế nhưng có thể ở trong nháy mắt phóng thích loại trình độ này pháp thuật tiêu tán. Nguyên bản coi khinh nguyên tiêu thí nghiệm nhân viên cũng không dám nữa xem thường hắn, nhập học. Thí nghiệm kết thúc, nguyên tiêu đi vào giáo ngoại gần nhất khách sạn trường kỳ bao tiếp theo gian phòng. Khoảng cách khai giảng còn có một chút thời gian, mà trong khoảng thời gian này hắn cần thiết giải quyết quan trọng nhất kia kiện đồ vật. Một kiện thích hợp hắn sử dụng kết đầu cuối cơ ở cái này cốt truyện thế giới. Để cho hắn coi trọng chính là kết loại này trang bị .cad. Thuật thức phụ trợ tính toán cơ, biệt danh tính toán trang bị, hoặc phụ trợ thiết bị, nếu tưởng đơn giản một chút. Cũng có thể gọi pháp cơ, ma pháp kỹ sư phóng ra một cái ma pháp. Yêu cầu tinh thần lực điều động ma lực tạo thành bất đồng ma pháp chú văn. Lại tạo thành bất đồng chú ngữ hoặc là ma pháp trận. Này trung gian thế tất muốn hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Mà pháp cơ có thể đem này đó chú ngữ cùng ma pháp trận chứa đựng đi vào. Như vậy sử dụng ma pháp, liền có thể trực tiếp thuyên chuyển pháp cơ trung trình tự đạt tới gần như thuấn phát hiệu. Quả, trong đó quan trọng nhất, chính là pháp cơ trung tâm trung tâm cảm ứng thạch loại này cục đá có thể đem ma pháp phù. Văn chuyển hóa vì cùng loại điện lưu tín hiệu tồn tại chứa đựng ở điện tử thiết bị. Ở phóng ra pháp thuật thời điểm lại một lần nữa nghịch chuyển lại đây. Cho nên từ một ra đời bắt đầu pháp cơ liền thay thế được pháp trượng. Mà đạo thư, chú văn từ trang bị, nguyên tiêu cơ hồ có thể tưởng tượng. Loại đồ vật này xuất hiện ở Hoàng Kim Đại Lục sẽ khiến cho loại nào hoành động, thậm chí từ nay về sau. Khoa học kỹ thuật văn minh chỉ cần được đến một viên cảm ứng thạch. Bọn họ mỗi một đài siêu cấp chiến hạm đều đem trở thành một cái khủng bố ma pháp sư. Này đối với ma pháp văn minh tới nói đủ để tạo thành tai nạn tính nghiêm trọng hậu quả, khống chế. Cảm ứng thạch, chẳng khác nào khống chế Hoàng Kim Đại Lục ma pháp văn minh một bộ phận tương lai, đầu tiên. Ta hẳn là lộng tới một tuyệt bút tiền. Sau đó định chế mấy cái pháp cơ, nguyên tiêu nhìn ngoài cửa sổ hạ quyết tâm siêu sử dụng ma pháp. Khống chế một cái phú hào. Này tuyệt đối không phải một cái ý kiến hay, trời biết những người này sau lưng đứng ai. Hắn còn không nghĩ sớm như vậy mở ra chiến tranh, ít nhất phải chờ tới hắn đem linh hồn của chính mình võ trang sách ma pháp cải tạo kết thúc. Ít nhất phải chờ tới hắn lực lượng có thể dung nhập thế giới này mới có thể, nếu không hắn nhưng không nghĩ trước thời gian đi chống chọi những cái đó lực phá hoại so đạn hạt nhân còn khủng bố ma. Pháp kỹ sư, quan trọng nhất một chút, chung quanh ẩn ẩn có thể cảm giác đã có người ở giám thị hắn trụ này gian phòng. Gián điệp cái này bối cảnh thân phận quả nhiên tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Bất quá này không đại biểu hắn ngốc tại khách sạn cái gì đều làm không được, Hắc Tuyết cơ. Nhiệm vụ này giao cho ngươi, nguyên tiêu đạm nhiên nói, sau lưng bóng dáng khẽ run lên. Từ giữa đi ra một cái hắc trường thẳng mỹ thiếu nữ, Hắc Tuyết cơ thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm. Nguyên tiêu, mấy ngày này nàng chịu đựng các loại từ thân thể đến tâm linh lễ rửa tội. Gia tốc thế giới là một cái cốt truyện thế giới, cái này hiện thực nàng không thể không học được. Tiếp thu, thậm chí từ nay về sau không thể không làm người nam nhân này bóng dáng tồn tại, U Linh lén đi một. Trận hư hóa, Hắc Tuyết cơ đã biến mất không thấy rời đi phòng, nàng hiện tại thống lĩnh sở hữu U Linh bọ ngựa. Này đó thật giống như nàng phân thân giống nhau tiếp thu chỉ huy. Hai vạn cái ẩn núp năng lực siêu cường U Linh bọ ngựa. Tin tưởng đủ để ở trong thời gian ngắn từ trong thành các nơi trộm trở về chủ nhân yêu cầu các loại đồ vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.